Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 787, lão bà của ta nói rất đúng. Manchester City fan bóng đá đang làm vinh chỉ riêng gia nhập liên minh đội bóng mà gieo hò. Bayern Munich fan bóng đá thì tại như ong vỡ tổ mắng hơn. Hôm qua trời vừa mới lấy được thi đấu vòng tròn quán quân vui sướng đã không còn sót lại chút gì. Mà còn lại truyền thông thì càng chú ý khoản này chuyển nhượng càng nhiều chi tiết đã vinh quang. Chuyển nhượng Manchester City đã có định luận. Như vậy, khoản này chuyển nhượng hao tốn Manchester City câu lạc bộ nhiều ít chuyển nhượng phí. Vinh quang người đãi ngộ như thế nào? Vinh quang vì sao lại tại toàn bộ châu Âu trong đại lục hết lần này tới lần khác lựa chọn? Manchester City. Manchester City đối vinh quang đến tột cùng có cái gì lực hấp dẫn? Những vấn đề này không chỉ là châu Âu truyền thông quan tâm. Đồng dạng cũng là Trung Quốc truyền thông quan tâm. Cũng bởi vậy, toàn Trung Quốc phóng viên nghe nói vinh quang về nhà. Liền đều từ cả nước các nơi lao tới vinh quang lão gia. Bọn hắn chính là muốn từ vinh quang nơi này biết những vấn đề này đáp án. Nhiều như vậy phóng viên đều muốn ngắt thăm vinh quang. Nhưng vinh quang tinh lực có hạn. Tại quê nhà sở đãi thời gian cũng có hạn. Không có khả năng từng cái thỏa mãn tất cả phóng viên phỏng vấn yêu cầu. Vậy làm sao bây giờ đâu? Cuối cùng Glassware cùng nơi đó bộ môn tuyên truyền người cùng một chỗ thương lượng ra một cái biện. Pháp, đó chính là dứt khoát ở chỗ này làm một cái buổi họp báo tốt. Thế là ngọn núi nhỏ này trong thôn. Lần thứ nhất thiết lập buổi họp báo. Mà lại tham gia phóng viên nhân số nhiều. Kích thước to lớn. Có thể sẽ để rất nhiều trên Bắc Kinh biển chờ đại thành thị cấp cao trong tiệm cơm tổ chức buổi họp. Báo đều tự ti mặc cảm. Bởi vì trong sơn thôn khuyết thiếu cần thiết một chút thiết bị. Thế là chuyên môn từ dặm tìm một nhà dương gia công ty đến thao tác. Bối cảnh tấm, âm hưởng kéo dòng dã một xe. Ngoài ra bởi vì trong làng tín hiệu không tốt. Điện tín cùng di động chờ công ty cũng chuyên môn căn cứ lãnh đạo chỉ thị phái tới tín hiệu bảo hộ. Xe, cam đoan nơi này phóng viên có thể có internet tín hiệu có thể dùng. Ngoài ra, còn có nhiều đài truyền hình vệ tinh tiếp sóng xe cũng lái vào trong làng. Thậm chí trong tỉnh cùng thị lý phân công quản lý bộ môn lãnh đạo cùng lãnh đạo chủ yếu cũng đều. Nhao nhao đi tới trong làng. Thăm hỏi Trung Quốc bóng đá anh hùng vinh quang. Có quan hệ ban ngành chính phủ còn làm giòn mượn cơ hội này tại nhiều như vậy cả nước truyền thông. Trước mặt, đánh lên quảng cáo, tuyên truyền lên thôn chỗ thành thị. Huyện bên trên còn làm một cái gì hiện trường chiêu thương hội. Biểu thị muốn lấy vinh quang làm bản huyện chiêu bài. Đại lực chế tạo bản huyện kinh tế. Cố gắng để vinh quang cố hương, xông ra Trung Quốc. Đi hướng thế giới. Ngọn núi nhỏ này thôn. Liền xem như tại đường cái thông xe ngày đó. Cũng chưa từng náo nhiệt như vậy qua. Vì thế, vinh quang nghỉ phép hoàn toàn biến thành công sự. Hắn dày đặc cùng các cấp lãnh đạo gặp mặt. Có mặt các loại hoạt động, tựa như là cái linh vật, bị người loay hoay đến loay hoay đi, ngày kế mặt đều cười cứng. Nếu như mỏi mệt, muốn không cũng đừng gặp những lãnh đạo kia cùng xí nghiệp. Ban đêm, nằm tại trên một cái giường, Glassware đối bên cạnh ngay tại vò mặt vinh quang nói. Vinh quang một bên xoa bóp bắp thịt trên mặt, một bên trả lời Glassware. Mệt mỏi là mệt mỏi, bất quá đáng giá. Nếu như những cái kia hứa hẹn đều thực hiện, người trong thôn sinh hoạt sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Trước kia ta muốn mình xuất tiền. Hiện tại chỉ cần ta ra ngoài trạm vừa đứng, liền có rất nhiều người ném tiền đến để mọi người vượt qua tốt hơn thời gian. Ta điểm ấy mệt mỏi coi là gì chứ? Glassware lật cái thân, nhưng không phải đưa lưng về phía vinh quang, mà là mặt hướng vinh quang. Bên nàng nằm nhìn xem vinh quang. Rất nhiều minh tinh đều rất đáng ghét bị người xem như đề tuyến con rối. Rất đáng ghét cùng những quan viên kia nhóm liên hệ. Vô luận là tại Trung Quốc hay là tại Brazil. Hay là tại những địa phương nào khác. Còn có rất nhiều minh tinh chán ghét bị người khác lấy ra làm ngụy trang. Chính là các ngươi cái kia huyện chính phủ nói lên muốn ngươi đảm nhiệm bản huyện hình tượng đại sứ. Sự tình, ngươi liền có thể chào giá. Này, ta lại không kém điểm này tiền. Mà lại chúng ta nơi này vốn là nghèo. Bọn hắn lại có thể cho ra bao nhiêu tiền? Vinh Quang rốt cục vò xong cứng ngắc mặt. Cảm giác thoải mái hơn, vẫn là câu nói kia. Có thể để cho mọi người vượt qua tốt hơn thời gian. Ta chỉ cần ra ngoài chạm một chút. Cười cùng bọn hắn nắm tay. Chụp ảnh chung, đã rất khá. Glassoe chớp chớp nàng mắt to. Nhìn xem Vinh Quang xuất thần. Vinh Quang chú ý tới. Hắn quay đầu nghi hoặc mà hỏi thăm. Thế nào? Ta đột nhiên nghĩ đến ta tại ba ba nhật ký bên trên nhìn thấy một chuyện. Glassoe nói. Godo, chuyện gì? Hắn nói có một lần. Hắn tại trên bờ biển nghe trộm được ngươi cùng một người Trung Quốc người đại diện đối thoại. Cái kia người đại diện mở ra mỗi loại điều kiện đến dụ hoặc ngươi rời đi ba ba. Chuyển ném môn hạ của hắn. Nhưng vô luận nói như thế nào? Ngươi cũng cự tuyệt. Mà lại ngươi lý do cự tuyệt để cho người ta rất bình thường không thể tưởng tượng nổi ngươi nói. Ngươi muốn có ơn tất báo. Nói thật, lúc ấy ta nhìn thấy cái này thời điểm. Ta cũng cảm thấy rất bình thường khó lý giải hiện tại làm sao còn sẽ có như thế cứng nhắc người trẻ. Tuổi, có ơn tất báo như vậy tựa như là thế kỷ trước sơ người mới nói đích ra. Glassoe thấp giọng giảng thuật nhưng ba ba trong nhật ký nói hắn lúc ấy thật bị ngươi rung động. Thế là hắn quyết định cố gắng cũng phải trở thành thế giới tốt nhất người đại diện. Dạng này hắn mới xứng với tương lai ngươi. Ba ba tin tưởng vững chắc ngươi sẽ trở thành trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Thế là hắn coi như không có nhân mạch cũng muốn đi châu Âu chào hàng ngươi. Hắn tin tưởng ngươi là thuộc về châu Âu. Nhưng lúc đó ta sau khi xem cảm thấy ba ba khẳng định. Nói ngoa, một cái còn vị thành niên hài tử. Cái nào có khả năng có hắn nói tốt như vậy? Hiện tại, nàng không có tiếp tục nói hết. Nhưng trên mặt nàng mỉm cười đã để Vinh Quang minh bạch nàng chưa nói là có ý gì. Tại Glassoe nhìn chăm chú, Vinh Quang có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ta cũng không có ngươi nói tốt như vậy a. Nếu như không phải gia gia của ta cùng nãi nãi, kiên trì phải ở lại chỗ này, có lẽ ta cũng sẽ không. Ngô, Vinh Quang nói còn chưa dứt lời, liền bị Glassoe bờ môi ngăn chặn. Một cái kéo dài hôn về sau, hai người môi mới tách ra. Glassoe khí tức hơi có chút thô trọng, vừa rồi nụ hôn kia để nàng kém chút không có thở nổi. Ngủ đi, ngày mai còn muốn tham gia buổi họp báo đâu. Glassoe hướng hắn mỉm cười, nhưng sau đó xoay người đi, lưng hướng về phía hắn. Vinh Quang thì nhẹ nhàng che lấy miệng của mình. Tựa hồ muốn giữ lại ở Glassoe phù hợp ở trên đây dư ôn đồng dạng. Ngày thứ hai là ngọn núi nhỏ này thôn náo nhiệt nhất một năm. Buổi họp báo sân bãi đã dựng tốt. Liền ở trong thôn đánh lúa trên trận. Bối cảnh tấm cũng đã dựng tốt. Phía trên đều là Vinh Quang người hình tượng đại ngôn nhãn hiệu logo. Phía trên ba hàng chữ lớn. Hàng thứ nhất là buổi họp báo tổ chức địa danh. Từ Trung Quốc bắt đầu. Một mực cụ thể đến huyện cùng thôn đẳng cấp này hành chính đơn vị. Phía dưới là lần này buổi họp báo nhà tài trợ danh tự từ một nhà bản địa xí nghiệp dùng tiền mua. Hàng lần này buổi họp báo quan danh quyền. Số tiền kia cũng sẽ không cho Vinh Quang. Mà là sẽ dùng cho đầu tư cải thiện bản địa cư dân dùng nước cùng dùng điện điều kiện. Để các thôn dân lưới điện càng ổn định. Để các thôn dân trong nhà một mở khóa vòi nước liền quát nước máy. Đây đương nhiên là Vinh Quang yêu cầu. Phía dưới cùng nhất một hàng chữ là buổi họp báo, 5 chữ to. Mà ở phía dưới, đài truyền hình trung ương, tỉnh đài, thị đài, cùng với khác truyền hình đài camera đã lắp xong. Thiết bị tất cả đều điều chỉnh thử tốt. Đang đánh lúa bên ngoài sân thì đậu đầy các loại vệ tinh tín hiệu xe. Đây là vì làm hiện trường trực tiếp chuẩn bị. Đã có phóng viên cùng người chủ trì tại buổi họp báo bắt đầu trước làm lên trực tiếp. Tại buổi họp báo trước đó, các thôn dân còn châm ngòi lên pháo, biểu diễn một đoạn rất có nơi đó đặc sắc vũ đạo. Hiện đại hóa buổi họp báo phối hợp bản thổ đặc sắc biểu diễn. Trung Tây kết hợp, mở ra mặt khác, các thôn dân thì đem đánh lúa trận vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tất cả mọi người giống như là nhìn đại hí đồng dạng chờ mong. một ngày này tựa như là ăn Tết đồng dạng. Không, ăn Tết chỉ sợ đều không có náo nhiệt như vậy. Sau đó đương phóng viên nhập hí, tại vạn chúng trong chờ mong, Vinh Quang cùng Glassware, còn có nơi đó chính phủ lãnh đạo cùng một chỗ bước lên đài chủ tịch. Già thôn bí thư chi bộ dẫn đầu ở phía dưới đem bàn tay vỗ tới đến đỏ bừng với hắn mà nói. Đây cũng là hắn tối tráng lệ kinh lịch a. Liền một ngày này hắn nhìn thấy lãnh đạo đều so lúc trước hắn mấy chục năm nhìn thấy cộng lại còn nhiều. Cái này kinh lịch đầy đủ hắn một mực thổi tới xuống mồ. Nhưng tất cả mọi người vào chỗ về sau, dựa theo Trung Quốc đặc sắc, lãnh đạo ra tay trước biểu nói chuyện. Vinh Quang cùng Glassware liền ngồi ở bên cạnh, an tĩnh nghe, ký giả phía dưới nhóm cũng phần lớn đều là Trung Quốc phóng viên. Tự nhiên minh bạch loại này Trung Quốc đặc sắc là không thể miễn. Mặc dù có chút trong lòng người khinh thường, nhưng cũng không có biểu thị bất mãn cùng kháng nghị. Tỉnh lý lãnh đạo nói chuyện về sau, là thị lý lãnh đạo nói chuyện, trong thành phố lãnh đạo nói chuyện về sau, liền không có. Trong huyện lãnh đạo còn chưa đủ tư cách cùng những người này ở đây trên đài hội nghị bình khởi bình tọa đâu. Lãnh đạo nói chuyện nội dung cùng cũng cơ bản giống nhau. Đơn giản là năm nay là Olympic niên, toàn Trung Quốc đều đối thể dục phi thường trọng thị. Chúng ta cái này góc có thể ra vinh quang như thế một cái thế giới nghe tiếng bóng đá minh tinh. Là chúng ta quang vinh, cũng là cả nước quang vinh. Còn tốt những người lãnh đạo tại trước khi nói làm bài tập. Không nói gì hy vọng vinh quang trên thế vận hội Olympic vì nước làm vẻ vang loại lời này. Phải biết vinh quang thế nhưng là đã sớm rời khỏi đội tuyển Olympic. Buông lời không tham gia thế vận hội Olympic. Nói lời kia cũng quá lúng túng. Tỉnh lãnh đạo nói chuyện phần lớn tương đối nhìn xa trông rộng. Đều là một chút nghe rất đẹp lời nói suông. Mà lãnh đạo thành phố nói chuyện thì nhiều ít thiết thực một điểm. Biểu thị sẽ dựa vào vinh quang minh tinh hiệu ứng, đem vốn là chế tạo thành Trung Quốc bóng đá minh tinh thành thị, thể dục minh tinh thành thị, vì Trung Quốc thậm chí thế giới bồi dưỡng càng nhiều bóng đá minh tinh cùng thể dục minh tinh. Mặc dù cũng rất trống rỗng, nhưng tốt xấu nói một chút kế hoạch cụ thể. Lãnh đạo nói chuyện hoàn tất về sau, chính là phóng viên đặt câu hỏi thời gian. Hiện trường tin tức quan là từ tỉnh bộ tuyên truyền một cái nữ trưởng khoa khách mời. Từ nàng điểm danh kêu lên nhấc tay phóng viên. Sau đó phóng viên đặt câu hỏi. Đường tuyên bố đặt câu hỏi lúc bắt đầu. Các phóng viên tựa như là huấn luyện qua. Đồng thời giơ lên mình tay. Cái này đều nhịp trình độ trêu đến vây xem náo nhiệt các thôn dân phát ra một trận cười vang. Cũng ít nhiều để vừa rồi bởi vì lãnh đạo nói chuyện mà hơi có vẻ trầm muộn bầu không khí thư hoãn. Chút, già thôn bí thư chi bộ sợ các thôn dân cười vang để những người lãnh đạo không cao hứng. Vội vàng cao giọng quát lớn để mọi người đều an tĩnh lại. Bất quá hắn quát lớn cũng không phải quá êm tai. Cẩu đàn tử, ngươi làm gì? Từ trên cây cho lão tử xuống tới. Đừng cười, cười miệng bên trong cơm chưa đều xem được. Lưu quả phụ, ngươi đi theo mù lên cái gì hống? Lưu lão can, đậu xanh rau má sao mẹ liệt? Ngươi cười trứng a, quản quản nhà ngươi mấy cái kia sao xú tiểu tử đi. Ngoặc kép chấm chấm, kết quả tiếng hô của hắn để trên đài những người lãnh đạo đều cười. Chớ đừng nói chi là dưới đài những ký giả kia. Trải qua lần này nhạc đệm về sau, buổi họp báo tổng xem là khá tiếp tục tiến hành. Các ký giả đặt câu hỏi rất bình thường nôn nức tấp nập. Hỏi vấn đề cũng chủ yếu tập trung ở mọi người chú ý nhất những vấn đề kia bên trên. Vinh Quang biểu thị chuyển nhượng phí cùng cá nhân tiền lương đãi ngộ hắn cũng không tiện lộ ra. Cái này thuộc về buôn bán cơ mật. Nhưng hắn biểu đạt đối Manchester City kiếp sống hướng tới. Đồng thời cũng đối Bayern Munich biểu thị ra cảm tạ. Bayern Munich cũng không có tại chuyển nhượng một chuyện bên trên đối ta tiến hành bất luận cái gì. Làm khó dễ, bọn hắn phi thường phối hợp. Ta muốn cảm tạ Bayern Munich câu lạc bộ đối ta bồi dưỡng cùng tín nhiệm. Ta tại Bayern Munich 3 cái mùa giải cực kỳ khoái lạc cùng hạnh phúc. Có thể cùng một đám cùng chung chí hướng các đội hữu cùng một chỗ vì quán quân mà cố gắng. Đồng thời, Ta cũng muốn cảm tạ Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá. Là bọn hắn một mực ủng hộ ta. Cho dù là tại ta thụ thương thời gian bên trong. Có phóng viên hỏi Vinh Quang tại châu Âu có một loại chủ lưu quan điểm. Lo lắng Vinh Quang trọng thương về sau không cách nào trở lại đỉnh phong. Xin hỏi Vinh Quang đối với cái này thấy thế nào? Bất quá Vinh Quang vẫn chưa trả lời đâu. Vị phóng viên này vấn đề liền đưa tới vây xem các thôn dân quát mắng những thôn dân này đều đem. Vinh Quang thấy cùng chủ tịch quốc gia một cái địa vị. Nếu ai dám nói Vinh Quang nói xấu, mắng hắn đều là nhẹ. Đương nhiên, những này quát mắng các thôn dân cũng bị già thôn bí thư chi bộ mắng trở về. Khiến cho vị phóng viên kia rất bình thường xấu hổ. Liền vội vàng xoay người cho những thôn dân kia giải thích đây không phải quan điểm của hắn. Hắn chẳng qua là thuật lại châu Âu truyền thông quan điểm. Vậy liền để bọn hắn đi chết. Có người trẻ tuổi lớn tiếng mắng. Trêu đến tất cả mọi người nở nụ cười. Vinh Quang cũng cười. Hắn chính cần hồi đáp vấn đề này đâu. Lại bị bên cạnh Glassware đem microphone đoạt tới. Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Bất quá nhưng không có thôn dân mắng Glassware. Ai cũng biết Glassware là Vinh Quang cô vợ trẻ. Hai vợ chồng làm cái gì không bình thường a? Bọn hắn đối Glassware hảo cảm đó cũng là tràn đầy. Các phóng viên cũng đưa ánh mắt về phía Vinh Quang người đại diện. Thông qua mấy ngày nay phỏng vấn thôn dân, bọn hắn phải biết Glassware cùng Vinh Quang quan hệ người ta Glassware chính miệng tại Vinh Quang. Gia Gia nãi nãi trước mặt thừa nhận nàng là Vinh Quang thê tử. Cái này còn có thể là giả. Hiện tại Glassware không chỉ là Vinh Quang người đại diện, vẫn là vợ của hắn. Như vậy hiện tại nàng muốn nói gì? Glassware há miệng, nói ra được là tiếng Hán. Mặc dù mang theo rõ ràng người nước ngoài khẩu âm, bất quá nàng nói rất chậm, phi thường chậm, cơ hồ là từng chữ tại băng. Cho nên mọi người cũng còn nghe hiểu được. Nàng nói, đầu năm nay giải quả cầu vàng bên trên. Vinh nói muốn trở lại đỉnh phong. Kỳ thật, hắn đã nói sai. Bởi vì nàng nói rất chậm. Cho nên câu nói này vừa ra tới. Liền đưa tới hiện trường một mảnh xôn xao. Vinh Quang người đại diện kiêm lão bà phủ định Vinh Quang thuyết pháp. Đây là cái gì tiết tấu? Làm vợ cho lão công phá. Đêm qua hai vợ chồng sinh hoạt tình dục không hài hòa rồi. Những ký giả kia thì từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Liền đợi đến bộc ra càng nhiều tin tức lớn đâu. Glassware không nhìn các thôn dân vẻ mặt kinh ngạc. Cũng không nhìn các phóng viên sáng lên ánh mắt. Tiếp tục từng chữ băng lấy. Vinh tại thụ thương trước còn chưa đạt tới đỉnh phong. Đây không phải là hắn đỉnh phong. Cho nên bây giờ không phải là trở lại đỉnh phong. Mà là tiếp tục sáng tạo mới. Truyền kỳ, hắn chỉ là nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó, một lần nữa, lên đường, nói xong, nàng đem microphone một lần nữa còn đưa Vinh Quang. Vinh Quang tiếp lời ống, quay đầu nhìn xem Glassware. Glassware chính mỉm cười nhìn hắn. Hai người đối mặt, có dòng nước ấm tại Vinh Quang trong lòng chảy xuôi. Thế là hắn đổi một tay dùng lời ống. Cái tay này thì ở phía dưới cầm Glassware tay. Glassware cũng không có đưa tay rút ra. Mà là tùy ý Vinh Quang cầm. Vinh Quang thu hồi cùng Glassware đối mặt ánh mắt. Sau đó quay đầu nhìn về phía trước mắt những ký giả kia. Hắn lớn tiếng nói. Lão bà của ta nói đúng. Hắn dùng sức cầm Glassware tay. Sợ nàng chạy đồng dạng. Nhưng Glassware tay tĩnh tĩnh nằm tại trong lòng bàn tay của hắn. Cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.